Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 622, Alain cùng siêu cấp Charizard X. Alain đi vào căn này quán cà phê lúc, bước chân thoáng một trận. Hắn tham quan qua ban đầu, Soleil quán cà phê. Phong cách xa hoa, trời chiều từ màu đỏ pha lê vẩy xuống tiến trong phòng. Mỗi kiện bày biện đều lấp lóe nhàn nhạt màu sắc. Có người xưng từng ở nơi đó chính mắt trông thấy qua ảnh hậu Diantha. Mà dưới mắt căn này quán cà phê, rực rỡ hẳn lên. Hoàn cảnh cho người ta lưu lại lấy trực quan ấn tượng đáng yêu. Có thể khiến người ta trong nháy mắt trầm tĩnh lại cảm giác ấm áp. Bày biện rộng rãi sạch sẽ. Bàn gỗ màu nâu sẫm khăn trải bàn trên bày ra một bình xanh nhạt cây. Alain nhìn chăm chú hướng một chỗ, ghé vào pha lê trên Jenga, thoáng xuất thần, liền là con kia Jenga, trên Champion League, quán xuyên Lucian Thiên Vương đội ngũ. Miệng kiệt tương đương, Jenga vẫn như cũ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ lăng kính tháp. Mỹ tư tư đánh lấy tính toán, lúc nào xuất phát tốt đâu đến lúc đó cho chủ nhân một kinh hỉ đi. Giống ngô, chấm ngoặc kép. Charizard tựa hồ cũng không thích hoàn cảnh như vậy. Phiền muộn tả hữu quay đầu. Nhưng khi tầm mắt của nó rơi vào nheo mắt lại Sylveon lúc, Charizard sáng suốt ngậm miệng không nói. Bằng trực giác của ta, vẫn là không muốn chọc giận cái này Sylveon cho thỏa đáng. Bố y tương đương, Sylveon gặp Charizard không có khiêu khích dự định. Không thú vị đánh cái yon. Ngáp, về hậu viện nhảy dây đi. Hoan nghênh quang lâm, lục dã nói, có gì chỉ giáo, thanh âm gọi trở về Alain chú ý. Alain ngẩng đầu nhìn về phía quầy ba, con người có chút co vào, một loại nhìn thấy tiền bối co quáp, đối mặt cường đại nhà huấn luyện khẩn trương, khao khát một trận chiến kích động. Hắn vừa lúc chỗ tốt che giấu phần này chiến ý, cúi đầu, lễ phép nói, lục lão sư. Ta là thủ Augustine Sycamore tiến sĩ ủy thác. Đến đây bái phỏng đến Carlos các hạ. Cũng mời ngài tiến về sở nghiên cứu một lần. Alain tại quan sát vị này trong truyền thuyết nhà huấn luyện đồng thời. Lục dã cũng đang đánh giá vị này có chút quen mắt thanh niên tóc đen. Màu đen clone, màu lam cái cổ sức. Khách quan Satoshi càng thành thục hơn. Phía sau đi theo như hình với bóng Charizard Satoshi tại Carlos địa khu kình địch. Alain, hắn Charizard càng là người đưa ngoại hiệu chứa nước phun. Đón đỡ mấy phát Thunderbolt cùng Hoàng Kim Thủy thủ lý kiếm biên kịch thân nhi tử. Đương nhiên, ngoại trừ chứa nước phun đẳng cấp cao bên ngoài. X hình thái long trúc tính tại thuộc tính khắc chế bên trên. Vẫn là tương đối ăn ngon. Sở nghiên cứu sao? Ta qua trận sẽ đi bái phỏng. Lục dã đổi đề tài. Hỏi, chúng ta có phải hay không tại nghiên cứu khoa học phong hội trên gặp qua? Alain khẽ giật mình. Không ngờ đối phương lại còn nhớ kỹ mình. Gật đầu nói. Đúng vậy, ta lúc ấy lấy Augustine Sycamore tiến sĩ trợ thủ thân phận. Có mặt nghiên cứu khoa học phong hội. Chiếu hiện tại đến xem. Lục dã trên dưới đánh giá mắt Alain. Cười hỏi. Người đã bắt đầu triển khai lữ hành. Không có sai. Alain dùng sức gật đầu. Ánh mắt nhảy nhót sáng rực tín niệm. Lặng lẽ nắm quyền đạo. Ta cùng Charizard đang lấy trở thành mạnh nhất mega tiến hóa sứ giả thân phận. Triển khai tu hành. Tại Alain tự giới thiệu sau, toàn bộ quán cà phê lâm vào một trận yên tĩnh. Matori quét mắt Alain, đẩy đỡ tròn khung kính. Trong đầu tự động hiện ra có quan hệ Alain tư liệu. Thân là đội Rocket thư ký kiêm nhân viên tình báo. Matori trực tiếp phụ thuộc tiểu đội. Matori ma trận càng là lấy tình báo chiến là thứ nhất yếu. Nghĩa, Alain, siêu cấp tiến hóa sứ giả. Cộng tác là siêu cấp Charizard X. Thực lực, chấm ngoặc kép. Matori thư giãn xuống tới. Ngồi ở trên ghế salon trùng điệp hai chân. Thầm nghĩ. Có thể so với thiên vương. Giống ngô. Theo Alain trở thành mạnh nhất tuyên ngôn. Charizard triển khai hai cánh. Chính càng ngửa đầu phun ra hỏa diễm. Một chùm ánh mắt lạnh lùng lườm tới. Thấp nằm trên đất Arcanine lười biếng đứng dậy. giống như mãnh hổ con ngươi phát ra mãnh liệt đe dọa. Giống như là đánh yon, ngáp, thử lên răng, ở nhà là husky, không có nghĩa là ngoại nhân cũng có thể tại địa bàn trên đại hống đại khiếu. Charizard thần sắc khẽ giật mình, lập tức nghiêm túc, giống ngô, chấm ngoặc kép, Alan đồng dạng chú ý tới cái này vừa mới giấu ở ghế sofa về sau. Giờ phút này đứng dậy, có phi phàm cảm giác áp bách Akainai. Hắn cũng không phải là sẽ khiếp đảm tính cách, vừa vặn tương phản, hắn giống như Satoshi khát vọng chiến đấu, cho dù đối mặt trên Champion League, số 0 phong thiên vương nhà huấn luyện, Alain cũng tin chắc mình cùng Charizard ràng buộc, Alain ánh mắt như đuốc, đối nam nhân ở trước mắt càng thêm cảnh giác, đồng thời cũng dâng lên mãnh liệt chiến ý, muốn khiêu chiến trước mắt vị này. Cường đại mega tiến hóa sứ giả hiện ra ta cùng Charizard ràng buộc. Siêu việt tiến hóa mega hình thái. Aura chi lực cảm giác bén nhạy đến Alain cảm xúc biến hóa. Lục lão sư lông mày dương lên. Alain không đánh Satoshi, tìm ta cả đẳng cấp tới. Chẳng qua trước mắt thời gian tuyến. Satoshi còn tại Anova địa khu du lịch. Alain cũng vừa mới bắt đầu lữ hành. Trước mắt cái này chứa nước phun. Thực lực thực sự có chút không đáng chú ý. Nếu như Alain không chủ động mở miệng khiêu chiến, mình cũng không dễ ức hiếp hậu bối. Tuy nói hậu bối bắt nạt đến đã đủ nhiều, cũng không kém lại nhiều một cái chứa nước phun. Khục, Lục Dã ho nhẹ một tiếng. Vẫn là nhét đầy cái bao tử tới thực sự. Sự tình ta đại khái giải. Lục Dã đối Alain nói, người muốn lưu lại ăn bữa cơm rau dưa sao? Trên danh nghĩa là mời, nhưng thật ra là hạ lệnh trục khách. Alain cau mày, mắt nhìn Charizard, chợt cúi đầu nói, không dối gạt ngài nói, ta đích xác có chút tư nhân thỉnh cầu. Alain mắt nhìn cửa sổ thủy tinh cái khác Jenga, tiếp tục nói, ta nghe nói, ngài đồng dạng là một vị siêu cấp tiến hóa sứ giả. Ta muốn hướng xin các hạ dạy siêu cấp tiến hóa, áo nghĩa, nếu như có thể. Mời dùng Blastoise cùng ta đối chiến một trận. Nghe vậy, Lục Dã sửng sốt một chút, khiêu chiến nhà ta rùa rùa. Nói như vậy, Alain ngươi cực kỳ dũng lạc. Alain xem hết cả chàng Champion League, biết rõ mình nghênh chiến Mega Jenga tỷ số thắng xa vời. Nhưng ở Lily of the Valley đại hội trận chung kết bên trên, con kia siêu cấp Blastoise Mega hình thái bị Charizard đánh tan. Alain tự tin lấy Charizard thực lực, chưa chắc không thể cùng Lục lão sư Blastoise giao thủ. Huống chi, mục tiêu của ta là trở thành mạnh nhất Mega sứ giả. Vì thế, cần dùng Long hệ thay thế Hỏa hệ, dùng siêu cấp Charizard X nghịch chuyển những cái kia khắc chế thuộc tính. Alain ánh mắt sáng rực, hai cánh tay khép lại bên chân, cúi người chào nói, xin nhờ. Trong quán cà phê một trận yên tĩnh. Trời chiều vẩy xuống vào nhà bên trong. Alain thần sắc quyết tuyệt. Vẫn như cũ bảo trì cúi đầu động tác. Charizard đứng ở sau lưng của hắn. Ánh mắt lạnh thấu xương. Nhìn thẳng hướng Lục Dã. Giống ngô. Nói thực ra, Lục lão sư đối đầu này chứa nước phun cũng không có quá lớn ý kiến. Satoshi cùng Greninja ở giữa có ràng buộc. Alain cùng Charizard không phải là không. Sai lầm địa phương ở chỗ sai lầm lý niệm, sai lầm biên kịch, vì mạnh lên, mà không để mắt đến cái khác quý giá đồ vật. Lục Dã mở vòi bông sen, chậm rãi rửa chén đĩa, tùy ý nói, đối ngươi mà nói, Alain, Charizard ý vị như thế nào đâu? Alain khẽ giật mình, chậm rãi ngẩng đầu, chợt nắm quyền đạo, Charizard là ta mạnh nhất cộng tác, tại trong tuyệt cảnh không ngừng bức bách ý chí của mình. Cho dù đối mặt nghịch thuộc tính cũng muốn dũng cảm nghênh chiến. Chấm ngoặc kép, ta muốn cùng Charizard cùng một chỗ đứng ở mạnh nhất đỉnh phong. Vì thế trả giá đắt cũng sẽ không tiếc. Alain thanh âm kiên định quanh quẩn tại trong quán cà phê. Lục Dã đóng lại vòi nước, tiếp nhận xia phét đưa tới khăn mặt, nâng lên thanh tịnh hai mắt, nhận Lysandre quan niệm ảnh hưởng. Alain đối với trở thành mạnh nhất có mãnh liệt cố chấp. Hắn không ngừng bức bách Charizard trưởng thành. Charizard cũng trái lại vì Alain mà dốc hết toàn lực. Ở trong đó không thể nghi ngờ thiếu thốn cái gì. Bởi vì, thủ hộ coi trọng sự vật. Không cần trở thành mạnh nhất. Muốn thủ hộ người khác, phần này nguyện cảnh mới cường đại nhất. Tựa như thủ hộ toàn bộ Hoenstone. Gánh vác lên toàn bộ Galaleon. Thời khắc này Alain còn không cách nào lĩnh ngộ đạo lý này. Hắn sẽ ở tiếp theo lữ hành bên trong gặp gỡ Satoshi. Gặp gỡ hắn cô bạn gái nhỏ Mã Nông. Thậm chí gặp gỡ Stone Tang. Nhưng giờ phút này, hắn cùng Charizard còn quá mức ngây ngô. Người xác định lục dã đứng tại bên quầy bar. Như cái phổ phổ thông thông chủ tiệm. Hai mắt ngưng tụ, mỉm cười hỏi. Muốn khiêu chiến ta, thanh âm này rõ ràng mà ôn hòa. Matori cái trán lại xẹt qua một giọt mồ hôi lạnh, lồng ngực mãnh liệt rung động. Ở sau lưng của hắn, Matori lờ mờ gặp được Giovanni lão đại cái bóng. Không, đó cũng không phải Giovanni. Kia là toàn bộ team Rainbow Rocket đạo sư. Alain cảm thấy cổ họng của mình bị giữ lại, hô hấp không hiểu ngưng trệ. Cho dù tại Lysandre trên thân hắn cũng không có trải nghiệm qua cảm giác này. Nam nhân ở trước mắt, thực lực chỉ sợ xa vượt qua tưởng tượng của mình. Nhưng là, ta cũng nhất định phải khởi xướng khiêu chiến. Ta cùng Charizard sẽ đứng lên mạnh nhất đỉnh phong. Alain điều chỉnh hô hấp, dốc hết toàn lực, hạ giọng nói. Xin ngài, tiếp nhận khiêu chiến của ta. Cả quán cà phê phiêu đãng ngưng trọng bầu không khí. Ngay cả không khí đều trở nên dinh dính, vừa chít chít bĩu y tương đương. Thẳng đến Tozerpi vui sướng từ đại đường chạy qua, lập tức phá vỡ yên tĩnh. Alain tín niệm cùng Satoshi không phải không có chỗ tương tự. Thân là lão sư, tự nhiên có cây đồ bảo. Khục, giáo dục hậu bối tất yếu. Lục dã gật đầu nói. Ta tiếp nhận, Alain bả vai buông lỏng, thật dài thở ra một hơi. Phát giác lòng bàn tay của mình lại có chút xuất mồ hôi. Bất quá, lục dã nói. Trước tiên cần phải để chúng ta ăn xong cơm tối. Giác, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, đứng ở một bên đảm nhiệm giúp việc bếp núc vịt vịt cười trộm lên tiếng. Nói không sai, ăn no mới có khí lực đánh đối chiến vịt tương đương. Không có việc gì, ta tại ngoài tiệm chờ lấy liền tốt. Alain quay người đi ra ngoài cửa. Lục dã gọi lại Alain, ngươi không cần đi ngoài tiệm, tới giúp ta thử cái độc, khục, thử cái món ăn, ngoặc kép, hôm nay chủ quán đề cử, là Eevee Latte, Pikachu tê dại Kaji, bình quả dại salad, cái gọi là Eevee Latte, là lấy Eevee là kéo hoa đồ án, tạo hình đáng yêu, có được khiến tâm linh người ta trầm tĩnh mỹ diệu tư vị. Matori bưng lên Eevee Latte. Cẩn thận từng ly từng tí nhấp một miếng. Bỗng cảm giác cửa vào tơ lụa. Mấp máy đầu lưỡi. Matori đưa ánh mắt về phía hương khí nồng đậm Pikachu Kaji. Kaji cơm bị xếp thành Pikachu tạo hình. Ngay cả lỗ tai đều hoàn nguyên đến vừa lúc chỗ tốt. Ngâm ở thuần hậu nước canh bên trong. Tân hương liệu làm người thèm ăn nhỏ dãi. Matori giơ thìa. Không thể nào ngoạm ăn. Người thế nào? Lục dã hỏi, quá, quá đáng yêu. Matori nhỏ giọng nói, nhịn ăn, chấm ngoặc kép. Lục dã tiếp nhận Matori thìa, đưa nàng trong đĩa Pikachu, lỗ tai đập nát. Lại đem thìa đưa trả lại cho Matori. Dạng này Kaji sẽ càng ngon miệng. Matori, ngoặc kép, tạ ơn. Alain cùng Charizard ngồi ở một bên khác bàn. Trước mặt phân biệt bày biện một đĩa cùng một chậu bình quả dại salad. Cũng là không phải không khẩu vị. Thật sự là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Tiêu phí không dậy nổi món chính. Alain nhìn về phía vùi đầu vào salad trong chậu Charizard. Hỏi, hương vị thế nào? Căn bản không có trả lời. Charizard hừ xoẹt thở hổn hển nhai lấy bình quả dại. Đuôi lửa phấn chấn thiêu đốt. Nguyên lai chủ nghệ tu luyện tới cực hạn. Cũng có bồi dưỡng tinh linh hiệu quả sao? Alain một bộ bị đổi mới thế giới quan bộ dáng, lẩm bẩm nói, Siebo tiên sinh chủ nghệ, cũng không đạt được loại trình độ này đi, chấm ngoặc kép, một bên khác, Matori múc nhập một muỗng nhỏ Kaji, tay nâng bên mặt, gương mặt lập tức đỏ lên, Nàng toàn thân tê dại run lên. Nhìn thấy Pikachu nhóm giữa khu rừng chơi đùa. Lững lờ mà qua dòng sông ánh vàng rực rỡ tỏa sáng. Tốt ăn. Matori hốc mắt ướt át. Lục Dã lâm vào trầm ngâm. Hương liệu có phải hay không hạ nhiều lắm đâu. Mặc kệ, khách nhân hài lòng là được. Bóng đêm dần dần muộn. Lumio City xen lẫn lên một mảnh nghê hồng. Lũ tiểu gia hỏa vây quanh râu tơm lò nướng hình thái mới vừa ra lò mã tạp long. Ăn như gió cuốn. Nếu như nói cả di cơm là gala địa khu đại biểu. Như vậy mã tạp long nhất định là Carlos địa khu đại biểu. Màu sắc tiên diễm mã tạp long. Tinh xảo tiểu xảo. Bên ngoài giòn bên trong nhu. Đồng dạng thích hợp Pokemon dùng ăn. Thẻ mị. Chấm ngoặc kép. Blastoise vẫn như cũ nhai lấy năng lượng khối lập phương. Rùa cũng không thích ăn sắc thái tiên diễm mã tạp long. Cái này cùng không ăn màu sắc tiên diễm cây nấm là một cái đạo lý. Chợt, Blastoise đưa ánh mắt về phía đeo mega trang bị Charizard. Thẻ mị. Gạch dưới. Cái này Charizard thế mà lại mega tiến hóa. Nhìn đến ta phải sớm chuẩn bị tốt revival hớp. Phục sinh cỏ. Mới được. Không sai biệt lắm nên trên bữa ăn chính đi. Alan đứng người lên. Ánh mắt sáng rực nhìn lại. Lục lão sư. Lục Dã, bữa ăn chính định giá quá cao. Ta sợ ngươi không tiếp thụ được. Alan, ngoặc kép, ta chỉ là Pokemon đối chiến. Lục Dã nhìn Matori một chút. Matori lập tức hiểu ý. Cung kính nói, bản điếm hậu viện sắp đặt chuyên nghiệp đối chiến sân bãi. Xin mời đi theo ta. Lục Dã, ta là để ngươi đem chứa nước phun hướng hậu viện mang sao? Ta là để ngươi thuê cái sân bãi. Làm hỏng để Alain đến bồi A. Matori thấp giọng nói. Tại hậu viện dưới mặt đất đối chiến sân bãi. Áp dụng Champion League tiêu chuẩn. Xin ngài không cần lo lắng. Lục Dã sửng sốt một chút. Lòng đất còn có cái đối chiến sân bãi. Đi vào hậu viện. Matori nhấn hạ chốt mở. Trong sân ở giữa lập tức hướng hai bên mở ra. Ầm ầm máy móc âm thanh. Mới tinh đối chiến sân bãi dần dần lên cao. Đông, sân bãi cố định hoàn thành. Lục Dã hơi có vẻ kinh ngạc. Chợt trầm ngâm nói. Về sau ngược lại là có thể để Mel bọn hắn. Đến cải tạo một chút. Không nói những cái khác. Ít nhất phải cam đoan cái này quán cà phê sẽ không bị địa chấn phá hủy. Cẩn thận lý do. Lục Dã để Sylveon dùng bức tường ánh sáng cộng phản xạ bích chiêu thức tổ hợp ra cô bốn phía. Làm phiền ngươi đảm nhiệm trọng tài. Matori, lời còn chưa dứt. Rotom đồ giám đã cầm lấy cờ xí. Bồng bềnh đến trong sân. Tuyệt đối trọng tài đến công chính xinh đẹp. Lạc bầy. Alain một thân màu đen áo lót. Phút chốc đưa tay nắm chặt. Lẫm tiếng nói. Lên đi. Charizard. Giống ngô. Charizard quạt cánh rừng rơi vào sân bãi. Nhấc lên một trận cương phong. Chỗ cổ tiến hóa thạch sáng chói bắt mắt. Lục Dã ném ra đai bô. Bốn phía cương phong lập tức tại aura tác dụng dưới lắng lại. Đông. Ngột ngạt mà giản dị rơi xuống đất âm thanh. Blastoise chỗ cổ treo một viên tiến hóa thạch. Trầm mặc nhìn về phía đầu này chứa nước phun. Phía sau họng pháo yếu ớt lóe ánh sáng. Một trận mãnh liệt kiêng kỵ tại Alain trong lòng dâng lên. Nhưng là hắn đồng dạng có sự kiêu ngạo của mình. Cùng Charizard ở giữa ràng buộc. Đối chiến bắt đầu. Lạc bầy. Cờ xí một khi vung lên. Alain duỗi ra mang theo găng tay tay phải. Trên cổ tay Keystone vòng tay lóe ra ánh sáng lóa mắt chạch. Phút chốc nắm quyền nói. Charizard. Mega tiến hóa. Ngoặc kép. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.